quyến rũ ông chú tuổi băm. Chương 202, không phải thật lòng cô ấy không lạ gì. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ca mổ đã thành công, nhưng hiện tại bệnh nhân vẫn còn đang trong giai đoạn nguy hiểm. Rất khó để xác định rốt cuộc có thể tỉnh lại hay bao giờ T6 hì tỉnh. Người thân nên, bác sĩ không thể nói ra 4 chữ, chuẩn bị tâm lý. Bởi vì ánh mắt của người đàn ông đứng phía ngoài đám đông như muốn ăn tươi nuốt sống ông ta vậy. Hà Băng Diên siết chặt lấy mép túi tài liệu, đến mức đầu ngón tay trở nên trắng bệch. Nghe những lời này, khỏi phải nói bà ta đã thất vọng đến nhường nào. Chỉ là bà ta không dám thể hiện ra bên ngoài. Còn Thẩm Kiến Quốc thì càng thêm thấp thỏm. Đã phẫu thuật xong, nhưng sống chết vẫn chưa biết. Bác sĩ chưa chắc chắn càng khiến lòng người hoang mang. Người bên trong được đẩy ra ngoài, khắp người quần đầy bằng vải, bó thạch cao, mang mặt nạ oxy, bởi vì mất máu quá nhiều nên sắc mặt cô tái nhợt. Hai gò má cũng chảy xước, vết thương kéo một đường dài. Thẩm Lương Hạ thế này trông như một món đồ mỏng manh dễ vỡ. Cô không còn tức giận, không còn nở nụ cười hoanh hoang ngang ngược như ngày thường nữa. Cũng sẽ không bất chợt gọi anh là chủ để anh ấm ức buồn phiền nữa. Tiêu Yến Thầm cảm thấy lòng mình trống rỗng. Anh đi theo vào phòng bệnh, để mặc cho người bên cạnh thay quần áo vô trùng giúp mình. Anh chẳng nghe thấy lời người ta an ủi, cũng chẳng nghe lời bác sĩ dặn dò giải thích. Trong lòng anh, trong mắt anh, chỉ có người con gái đang nằm ở đó. Hình như đồng bằng vải kia đang trói chặt lấy trái tim anh, khiến anh đau đến chẳng thể nào thở được. Anh túm cổ áo của bác sĩ mổ chính, muốn hỏi nhưng không dám. Đến lúc mở miệng thì chỉ có thể thốt lên câu: ông phải cam đoan, cô ấy nhất định sẽ tỉnh. Cô nhóc có lúc khóc, có lúc cười. Cô nhóc biết quan tâm, biết căm ghét. Khi thì ương bướng nghịch ngợm, khi thì ngoan ngoãn nghe lời. Lúc dịu dàng, lúc sắc bén. Khi mặc áo sơ mi trắng thì ngây thơ trong sáng động lòng người. Còn lúc nằm dưới người anh thì quyến rũ mê hoặc. Cô nhóc ấy, nhất định sẽ tỉnh lại. Nhất định, bác sĩ không dám chọc giận anh, nhưng cũng chẳng dám lừa gạt, nên chỉ có thể nói một cách mơ hồ. Quan trọng là phải xem ý chí của chính cô ấy. Bây giờ là lúc cô ấy đang chiến đấu với tử thần. Bệnh nhân bị thương rất nặng, phải phẫu thuật mở sọ. Trên người có nhiều nơi gãy và nứt xương. Gan cũng tổn thương vì xương sườn bị gãy đâm vào. Không đưa đến bệnh viện kịp thời thì ca phẫu thuật này chẳng cần thực hiện nữa. Hơn nữa, nếu không có các bác sĩ giỏi nhất tập trung ở đây thì có lẽ ca phẫu thuật đã phải kéo dài lâu hơn. Bác sĩ là người uy tín. Tuy lời giải thích này không được hoàn hảo, nhưng dường như đã cho Tiêu Yến Thầm một phương hướng để bám vào. Cô người yêu bé bỏng của anh có ý chí rất mạnh mẽ. Lúc nào cũng vậy, sau một người quyết đoán, bướng bỉnh, quật cường như cô lại có thể mềm yếu được chứ. Cô ấy sẽ tỉnh lại, nhất định sẽ tỉnh lại. Anh lầm bầm mấy chữ, giống như đáp lại lời của bác sĩ, nhưng lại càng giống như đang tự nói một mình hơn. Bên ngoài phòng bệnh, cách một lớp cửa kính, Thẩm Kiến Quốc và Hà Bằng Diên nhìn người đang nằm trên giường bệnh với vẻ mặt khác nhau. Lãnh đạo nhà trường nhìn cô bé nằm trên giường thì không khỏi thở dài. Ông muốn nói câu sông có khúc, người có lúc, nhưng lại nhận ra những lời ấy không thích hợp cho lắm. Người thân không thể ở trong phòng hồi sức tích cực quá lâu. Vậy nên Tiêu Yến Thầm bị đuổi ra ngoài, thấy đám người đứng ngoài phòng bệnh. Vẻ mặt người đàn ông dần khôi phục như bình thường. Các người đi đi, ở lại cũng vô dụng. Anh cúi đầu nhìn xuống mặt đất, gạch lát nền sạch đến mức phản chiếu lại ánh sáng, nhưng chẳng thấy rõ được hoa văn. Trống rỗng như đầu óc anh lúc này vậy. Yêu nữ cần yên tĩnh. Các người đừng quấy rầy cô ấy. Anh lên tiếng đuổi người. Mặc dù giọng điệu không cứng rắn, nhưng đám người kia không dám nán lại nữa. Vội vàng chào tạm biệt rồi rối rít rời đi. Chỉ có hai người không nhúc nhích là Thẩm Kiến Quốc và Hà Băng Diên. Người đàn ông nhận ra ánh mắt của bọn họ, anh ngẩng đầu lên nhìn lại. Khi đối diện với ánh mắt lạnh như băng kia, Thẩm Kiến Quốc do dự một chút rồi nói: Anh Tiêu à, anh đừng lo. Nhất định Lương Hạ sẽ không có chuyện gì đâu. Chắc chắn con bé sẽ tỉnh lại. Mẹ con bé sẽ ở trên trời dõi theo, phù hộ cho con bé. Hà Băng Diên nhìn ông ta, ánh mắt sắc bén mang theo uy hát yêu ta ép chẳng khác nào dao gam. Thẩm Kiến Quốc mặc kệ bà ta, nói tiếp, tôi ở đây chờ con bé tỉnh lại. Không cần, cô ấy cũng chẳng lạ gì lòng dạ mấy người. Tôi không để đảm lộn xộn các người quấy rầy cô ấy đâu. Từ trước đến nay yêu nữ của anh ghét nhất là hư tình giả ý, cô quật cường. Lúc nào cũng muốn mọi việc rõ ràng. Sao anh có thể để những người có lòng dạ mưu đồ khác? Chưa bao giờ thật sự quan tâm đến cô ở lại nơi này chứ? Nực cười, anh đúng là đồ ngu nên mới cho rằng cái gọi là tình cảm gia đình sẽ khiến cô gái nhỏ vui vẻ. Lại không nghĩ tới, cô hoàn toàn không thích chuyện này. Cô gái nhỏ là người yêu ghét rõ ràng. Sao có thể thích loại tình cảm dối trá ấy chứ? Hà Bằng Diên đang muốn lên tiếng thì bị chồng mình ngăn cản. Thẩm Kiến Quốc nháy mắt với bà ta, nói lời chào với Tiêu Yến Thầm rồi kéo vợ mình rời đi. Tiêu Yến Thầm nhìn theo bóng dáng của cặp vợ chồng kia, chợt hỏi, sao các người đến đây nhanh như vậy? Là ai thông báo cho hai người biết? Cặp vợ chồng nọ xoay người. Thẩm Kiến Quốc chỉ vào vợ mình. Vợ tôi gọi điện thoại báo tôi biết. Mặt Hà Băng Diên trắng bệch, cơ thể cứng ngắc, trông thấy ánh mắt của Tiêu Yến Thầm. Bà ta vội cụp mi xuống. Là trường học gọi điện thoại cho tôi. Tôi còn chưa kịp xem là ai gọi tới thì đã vội thông báo cho Kiến Quốc. Rồi cùng nhau tới đây. Từ khi đến đây, hai người không hề hỏi gì về thủ phạm. Người đàn ông lại lên tiếng. Ánh mắt vô cùng sắc bén. Hà Băng Diên rét run. Ngón tay nắm túi sách càng dùng sức, mồ hôi lạnh sau lưng bắt đầu rịn ra. Thẩm Kiến Quốc kịp phản ứng, ông ta nhìn Tiêu Yến Thầm, vừa sợ dãi vừa kiêng dè. Anh không nói lời nào, chúng tôi đâu dám hỏi. Ông ra giật giật khóe môi, nặn ra nụ cười khổ. Trông dáng vẻ của anh Tiêu thì ai dám nói mấy lời thừa thãi chứ. Thật ra từng giây từng phút trôi qua ông ta đều muốn rời khỏi đây. Nhưng chỉ vì sức ép đến từ người đàn ông này nên mãi mà ông ta vẫn không dám đấy chứ. Cách chương.